Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 155 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ ra ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Mỏ nhọn của song dược thổ vi bị Lăng Tiếu nện đứt, nó phát ra thanh âm kêu chói tai, thân hình không ngừng lắc mạnh khiến Quan Hùng suýt chút nữa đã bị ném bay ra khỏi lôi đài, vì vậy khiến cho hắn không thể xuất chiêu. Ngươi giết linh thú của nữ nhân ta, ta trước tiên đem con linh thú xấu xí này của ngươi tiêu diệt. Lăng Tiếu âm trầm nói một câu, khí thế toàn thân không ngừng tăng lên, ngưng tụ thành long lân chiến giáp. Quyền thứ nhất của hắn đánh lên mắt con nhím. Lại một thanh âm thét chói tai vang lên, mắt con nhím linh thú lập tức bị đánh lõm vào, máu tươi không ngừng vang ra. Theo sau thân ảnh của Lăng Tiếu chớp động cực nhanh quanh thân con nhím, kim giác quyền đầu không ngừng đấm tới. Đinh, đương. Nắm tay không ngừng đánh lên xương gai của con nhím, phát ra thanh âm như tiếng binh khí giao kích lẫn nhau. Sau đó, liền chứng kiến thật nhiều xương gai không ngừng giãy giụa, con nhím liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân hình giống như nổi điên dãy ruộng không thôi. Quan Hùng ở trên lưng quát to. Thổ vị ổn định, ta tới giúp người. Rốt cuộc Quan Hùng lấy ra lá bài tẩy của mình, ném ra toàn bộ quỷ phù trong tay, hiện ra một đôi quỷ phù mới. Quỷ phù này càng thêm bất phàm, thuộc tính ba động càng lớn, hư ảnh linh thú không ngừng rít gào trên không trung. Đây là một đôi linh khí lục giai cao cấp, là Quan Hùng chuẩn bị cho cuộc chiến hoàng bảng chi tranh lần này. Hắn muốn để dành sử dụng trong cuộc chiến hoàng bảng chi tranh danh ngàn đầu tiên, nhưng hiện tại không chờ được nữa. Hai chân Quan Hùng bị gãy, nhưng hắn vẫn có thể lợi dụng linh lực bay ra khỏi người của song dực thổ vị. Hai lưỡi búa đánh ra một kích tuyệt cường. Đây là một kích kết hợp thổ mộc song hệ, cũng là một chiêu cường đại nhất hiện tại của hắn. Chỉ thấy năng lượng màu vàng đất giống như núi cao tập xuống, như muốn đè sập hết thảy. Một chiêu này đã ẩn chứa vài phần lực lượng của đạo, xem như sắp ngưng tụ thành tiểu phương thế giới. Mọi người xung quanh đều phát ra tiếng xôn xao. Đây là một kích siêu việt địa hoàng, ít nhất một kích toàn lực của bán tôn. Tiểu tử tới bắc kia sợ khó có thể chống cự nổi. Việc này thật khó nói, đừng quên thân pháp tiểu tử đó thật quỷ dị, nói không chừng có thể tránh qua. Đối mặt với lực lượng tuyệt đối, hết thảy đều vô dụng, thân pháp lợi hại cũng khó tránh được công kích cường hãn như thế, trừ phi hắn nhảy khỏi lôi đài. Hoàng cấp trung giai, bước ra hoàng cấp cao cấp tới mức mấy lần, đủ hắn kiêu ngạo. Công kích cường đại đem lôi đài bao phủ, quang cháo không ngừng lắc lư chao đảo, hơn nữa còn xuất hiện tia rạn đứt. May mắn trọng tài đúng lúc đem quang cháo bổ tu trở lại. Ha ha ha ha, thiếu tử chết tiệt, đã chết rồi đi chưa? Quan Hùng nhìn trước mắt không có bóng người phá lên cười, hắn cảm thấy Lăng Tiếu nhất định bị một chiêu của hắn đánh dập nát. Yên tâm, người mới là kẻ đáng chết. Thanh âm Lăng Tiếu âm u vang lên sau lưng của Quan Hùng. Quan Hùng chấn kinh, phát hiện bờ vai của mình bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy. Giặc. À! Hai thanh âm tiếng gãy xương vang lên liên tục. Tiếng kinh hô cực kỳ thảm thiết khiến người chung quanh cảm thấy rét lạnh. Đôi cánh tay của Quan Hùng bị Lăng Tiếu trực tiếp bẻ gãy. À, đúng rồi. Ta đã quên ngươi vẫn còn chân thứ ba. Thứ kia có giữ lại cũng chỉ vô dụng. Ta giúp ngươi phế luôn đi. Khuôn mặt Lăng Tiếu lộ ra dáng tươi cười thản nhiên nói. Trong ánh mắt Quan Hùng tràn nhập vẻ sợ hãi. Hiện tại hắn mới ý thức được mình đã trúng tấm sắt. Chỉ còn lại một ý niệm trong đầu. Nhanh chóng nhận thua. Chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ một mạng. Hắn không chút suy nghĩ liền há mồm kêu lên. Ta nhận. Nhưng hắn còn chưa hô xong đã bị một quyền hung hăng đập thẳng vào miệng. Quan Hùng vừa há miệng lập tức bị Lăng Tiếu đá lệch hàm sang bên. Cái răng và máu cùng văng ra ngoài. Ta biết người muốn nhận thua thừa nhận sai lầm của mình, nhưng vẫn cứ nên chuẩn bị nhận trừng phạt của ta đi. Lăng Tiếu cười lạnh làm người cảm thấy nụ cười kia thật âm trầm đáng sợ. Chân của hắn không chút lưu tình hung hăng dẫm xuống giữa hai chân của Quan Hùng. Lần này Quan Hùng thật sự như con chó chết từ trên không trung văng xuống. hiện trường nhất thời biến thành một mảng tĩnh mịch. Ban đầu khi Lăng Tiêu báo danh, mọi người chỉ khinh bỉ cười hắn. Nhưng trong vòng tỉ thí thứ nhất, bọn hắn đã thay đổi chủ ý với Lăng Tiếu, nhưng chỉ cảm thấy hắn đùa dẫn được tâm cơ mới có thể thủ thắng, cho nên ấn tượng đối với Lăng Tiếu không quá sâu đậm. Nhưng hiện giờ Quan Hùng bị hắn phế tay chân, phế đi mệnh căn, làm cho bọn họ hoàn toàn cảm nhận được thanh niên đến từ Tây Bắc kia cường hãn như vậy, đáng sợ như thế, lòng dạ tàn nhẫn độc ác vô cùng. Trước lưu lại mạng chó của ngươi, đợi ta giải quyết xúc sinh của ngươi rồi nói sau. Lăng Tiếu đá vào miệng Quan Hùng một cước, đề phòng hắn nhận thua. Trong lòng Quan Hùng đã hối hận tới xanh cả ruột. Hắn muốn lên tiếng nhận thua, nhưng miệng đã bị đá lệch sang bên, căn bản không thể cử động, trong lòng chìm đến thấp nhất. Biến mất cho ta. Lăng Tiếu lạnh lùng nói một câu, đem con nhím nệ bên người Quan Hùng, sau đó bay lên giữa không trung. Song trưởng mở ra, kim sắc linh khí mãnh liệt tràn tới. Hắn đem cỗ linh khí cường hãn kia từ trên tạp xuống dưới. Năng lượng cường đại thật lớn đem lôi đài được xây dựng từ thiên nhiên nham thạch oanh xuống dưới, Quan Hùng lẫn song dực thổ vị bị tạc đến không còn chút cặn. Mặt đất bị nện đến chao đảo, quang cháo phòng ngự vỡ toang ra, khiến nhiều người hoảng sợ, thối lui ra xa. Một kích này đủ sánh với thiên tôn. Trọng tài giật mình nhanh chóng bay lên giữa không trung, suy diễn ra tiểu phương thế giới đem quang cháo kia sửa chữa lại. Khi hết thảy đều tan biến, trên lôi đài bình ổn lại. Một thân ảnh chậm chạp đáp xuống lôi đài, trên mặt nở nụ cười vô cùng vô hại, giống như vừa rồi hắn không hề xuất ra tia khí lực, chưa từng làm qua sự tình gì. Kế tiếp lời của hắn là mọi người té ngã. Chỉ thấy hắn gãy đầu nhìn trọng tài hỏi. Đại nhân, lôi đài bị nát thành như vậy, không cần ta phải bồi thường đi. Thần sắc Lăng Tiếu thật vô tội, diễn cảm thật chân thành, tự hồ sợ như bị trọng tài xử phạt. Thần sắc trọng tài tối sầm khoát tay. Không việc gì, dù ngươi làm hỏng hết nơi này cũng không ai tìm ngươi đòi bồi thường. Vậy là tốt rồi. Lăng Tiếu lộ vẻ mặt may mắn vỗ ngực nói. Người bên dưới đều thầm mắng trong lòng. Tiểu tử này thật quá vô sỉ, giết người còn ra vẻ vô tội. Lăng Tiếu hành hạ Quan Hùng đến chết, nháy mắt gây nên náo động trên cả 10 lôi đài. Quan Hùng là một hoàng cấp cao giai đỉnh, là một trong những cao thủ có cơ hội tiến vào trước 10 trong thành trì này. Không ngờ bị một hoàng cấp trung giai hành hạ đến chết, hơn nữa bản thân Lăng Tiếu không hề bị thương chút nào cả. Kể từ hôm nay tên của Lăng Tiếu xem như dương danh Lam Dương Thành cùng toàn bộ phạm vi thế lực khắp chung quanh. Lúc này mọi người mới ý thức được Lăng Tiếu là một địa hoàng đáng sợ. Lần này tiến vào top 10 khẳng định có tên của hắn. Muốn tiến giai chức ngàn tại danh trung vực là đương nhiên, mà muốn vào trăm danh cũng rất có thể. Trong lòng bọn hắn đều thầm nhủ, nguyên lai thanh niên Tây Bắc kia mới là cao thủ bị xem nhẹ mà thôi. Lăng Tiếu đánh bại Quan Hùng đem 5 trận thắng lợi của Thái Hàng Huyệt lấy vào trong tay. Kế tiếp, hắn chỉ cần thắng thêm 5 trận thì có thể tiến vào vòng thứ 3. Nhưng kế tiếp lại xuất hiện tình huống quỷ dị. 9 lôi đài khác đánh nhau kịch liệt, mà lôi đài của Lăng Tiếu lại không ai dám lên khiêu chiến. Đại nhân, việc này là sao vậy? Lăng Tiếu lo lắng chạy tới bên cạnh trọng tài hỏi thăm. Là sao? Trọng tài hỏi ngược lại. Không ai lên khiêu chiến. Lăng Tiếu đáp. Đây không phải rất tốt sao? Trọng tài đáp. Như vậy được không? Ta chỉ mới thắng có 5 trận, còn thiếu 5 trận. Nếu không có người nhảy lên khiêu chiến, chẳng phải ta mất đi cơ hội vào vòng kế tiếp. Lăng Tiếu khó chịu nói. Trọng tài nghe xong hắn nói, đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha ha. Việc này ngươi không cần lo lắng. Nếu trong vòng một canh giờ không ai lên khiêu chiến ngươi, vậy xem như ngươi trực tiếp vào vòng trong. Thật sao? Thần sắc Lăng Tiếu nghi hoặc hỏi. Đến lúc này, Lăng Tiếu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn thật sự lo lắng không ai nhảy lên khiêu chiến, làm cho hắn không thể vào vòng trong. Nguyên lai có quy tắc một canh giờ không người lên khiêu chiến, trực tiếp có thể vào vòng kế tiếp. Nhưng sau khi Lăng Tiếu hỏi thăm xong vấn đề này, liền có một hoàng cấp cao giai nhảy lên lôi đài. Người này cũng là một trong binh, là một kẻ vong mạng liều lĩnh. Hắn cảm thấy Lăng Tiếu chẳng qua là một hoàng cấp trung giai, hơn nữa chỉ dựa vào thân thể cường đại. Hắn có linh lực, giai cao, có thể lựa chọn tung kích từ xa. Hắn tin giải quyết được Lăng Tiếu. hắn lấy khả năng lấy được 5 trận thắng vẫn còn rất lớn. Người kia nhảy lên lôi đài triệu hồi linh thú. Linh thú kia là một đầu bát chảo hắc chi chu. Người này đúng là có chiến lược đối chiến của riêng mình. Ngay ban đầu hắn cho hắc chi chu phun ra vô số nhện tơ cuốn đi lăng tiếu. Nhện tơ kia của hắc chi chu có thể so sánh được với huyền khí cao dài. Nhưng còn thêm một dạng công năng, đó là độ mềm dẻo khá cao. Bất luận là người nào một khi bị dính vào thật khó mà thoát ra khỏi. Hơn nữa tơ nhện càng phun càng nhiều, cho đến khi nào trói chặt đối thủ mới thôi. Người kia chính là hy vọng hắc chi chu giúp hắn bắt giữ được lăng tiếu, đến lúc đó còn sợ lăng tiếu không bị đánh bại hay sao. Người kia tính toán thật hay, cũng làm cho người xung quanh đều cảm thấy lăng tiếu có thể sẽ bại trận hay không đây. Nhưng cuối cùng hắn phải thất vọng, bởi vì hắc chi chu chẳng những không trói được lăng tiếu, còn bị hắn cắt đứt 8 chân, thân mình khổng lồ ngã xuống lôi đài không ngừng kêu thét, không còn xuất sức chiến đấu. Cuối cùng người kia muốn nhận thua trước khi lăng tiếu công kích mình, nhưng lăng tiếu lại không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Lăng tiếu đề thăng tốc độ lên tới cực hạn, trước khi người kia nhận thua, một quyền đánh trúng miệng của hắn, làm hắn không nói ra lời. Nhưng cuối cùng lăng tiếu cũng không giết hắn, chẳng qua đánh gãy cái hàm răng của hắn, sau đó ném xuống lôi đài. Người kia ôm miệng đầy máu tươi mang theo tiếng khóc giống rời đi. Có người nhảy lên khiêu chiến, không qua bao lâu lại có một hoàng cấp cao giai tiến giới. Đáng tiếc cũng bị lăng tiếu gỡ hết hàm răng ném xuống dưới. Người chung quanh đều thầm mắng. Tiểu tử này thật vô lại, vì sao chuyên đánh vào miệng của người ta vậy? Có hai người xóa sạch hàm răng thất bại, cuối cùng mọi người nhận thức rõ thực lực của lăng tiếu. Ba trận cuối không còn ai dám lên khiêu chiến. Lăng tiếu được tuyển vào trăm danh đầu tiên. Chiến tích của hắn cũng không nổi bật, còn bốn người không cần đánh đủ 10 trận đều tiến vào vòng trong. Trong đó có Nam Dương Giáo Văn Hoàng, Bạch Môn Sinh, Viên Chiến Thiên cùng Thác Bạc Nguyên. Văn Hoàng cũng như Lăng Tiếu, thắng 7 trận không còn người lên khiêu chiến. Bạch Môn Sinh thắng 6 trận không ai lên khiêu chiến. Mà thành tích của Thác Bạc Nguyên càng chói mắt, chỉ thắng 5 trận tiến vào vòng trong, mà Viên Chiến Thiên thì thắng 8 trận thì vào. Tuy nói được như vậy có vẻ thật nổi bật, nhưng chưa rõ thực lực ai mạnh hơn ai. Chỉ là nói thủ đoạn của ai tàn nhẫn, làm đối thủ cảm thấy khiếp đảm không dám tiến lên chịu chết. Trong 50 ngày uy lực của Thác Bạc Nguyên cao nhất, bởi vì hắn chẳng khác gì một con lôi thần. Một khi ra tay phảng phất như có vô số lôi đình nghe theo hắn gọi về. Giao thủ với hắn đều bị đạn tạc đến toàn thây cháy đen mà chết. Mà Bạch Môn Sinh là lãnh diện sát thần, đối thủ đều bị phân thây mà chết. Trong đó Văn Hoàng cùng Viên Chiến Thiên ra tay không chút lưu tình, hai người giao chiến với họ đều bị giết sạch. So sánh bốn người mà nói, Lăng Tiếu ngoại trừ lúc giết Quan Hùng thì thủ đoạn đáng sợ một chút, mặt khác hai người còn lại đều bị đánh khá ôn nhu. Lăng Tiếu, Thải Hà Nguyệt, Bạch Vũ Tích, Huyền Diệu, Diệp Vân Phong cùng tham gia vào Hoàng Bảng Chi Tranh. Hiện tại chỉ còn lại hai người Lăng Tiếu cùng Diệp Vân Phong còn có thể tiến vào trước trăm danh. Hoàng Bảng Chi Tranh lần này diễn ra vô cùng kịch liệt, làm cho Lăng Tiếu được mở rộng tầm mắt. Không ít người vì quang vinh danh bài mà đem sinh mạng của mình chôn vùi vào nơi này. Cuối cùng Lăng Tiếu biết được vì sao võ giả của Trung Vực lại mạnh mẽ như vậy. Ngoại trừ địa vực nơi này rộng lớn, tài nguyên tràn đầy, còn có liên hệ rất lớn tới truyền thống võ đạo nơi đây. Không ít người đem quang vinh trọng yếu hơn cả tính mạng của mình, vô hình chung liền làm cho rất nhiều người từ thuở nhỏ đã liều mạng tu luyện thành tài. Cuộc chiến trăm danh đứng đầu, Lăng Tiếu cùng Diệp Vân Phong thuận lợi tiến vào bên trong. Lăng Tiếu đương nhiên lấy áp đảo mà thắng lợi đi vào, tên của hắn bắt đầu lan truyền dần ra. Diệp Vân Phong lại không xúc động như trước đó, lần này hắn khiêu chiến một đối thủ đã chiến thắng liên tục 8 trận. Đánh bại đối phương nắm lấy chiến tích, cuộc chiến thứ 9 đổ máu mới miễn cưỡng đánh bại đối thủ. Cuộc chiến cuối cùng bất đắc dĩ sử dụng thăng linh quyết của Diệp gia, lần nữa có thể đánh bại đối thủ. Nhưng bản thân hắn cũng trọng thương lần nữa suýt chút mất mạng. Lần này cuộc tranh tài top 10 Nam Dương Thành xem như đã xong. Theo thứ tự 10 người được định ra chính là Lăng Tiếu, Diệp Vân Phong, Văn Hoàng, Bạch Môn Sinh, Thác Bạt Nguyên, Cố Minh Châu, Cốc Kiều Kiều, Viên Chiến Thiên, Trúc Mộng, Thành Vĩnh Bình. 8 người trước không cần giới thiệu. Trúc Mộng vốn là đệ tử chân truyền của ngũ phẩm tông môn Nguyên Thanh Tông. Thực lực hoàng cấp cao giai đỉnh, tu luyện hỏa huệ, linh thú hộ thân là Xích Quyển Viêm Hổ. Thành Vĩnh Bình đến từ một ẩn thế gia, là người không được xem trọng nhất trong nhóm người. Thế nhưng hắn đánh bại cả Thường Tĩnh Đạt mà cả Lăng Tiếu cũng xem trọng nhất. Sau cuộc chiến ấy, Thành Vĩnh Bình mới lộ ra trước tầm mắt của mọi người. Thi đấu chấm dứt, người thất bại dần rời đi mà 10 người đứng đầu đều lấy được ban thưởng. Ban thưởng chỉ là một ít đan dược chữa thương ngũ giai cùng hơn 10 vạn thượng phẩm huyền tinh mà thôi. Khi ban thưởng, do Lam Dương Thành, Lâm Khiếu Nhiễm tuyên bố, 5 ngày sau cùng tập hợp, cùng các trọng tài đi tới cổ chiến trường Chiến Loạn Uyên. Chiến Loạn Uyên sở dĩ được xưng là cổ chiến trường, chính bởi vì 10 vạn năm trước là nơi chôn lạc của thật nhiều đại năng hoàng tộc. Lúc trước Tứ Đại Hoàng Triều vì muốn cắn nuốt địa bàn của đối phương, cuối cùng đem cả Hoàng Triều cao thủ của mình phái tới chiến trường phân định thắng thua. Cuộc chiến này cơ hồ tập hợp toàn bộ đại năng của hoàng tộc, đại chiến của họ gần như hủy thiên diệt địa. May mắn bọn họ sớm bày ra đại trận không gian đem phiến thiên địa nơi đó ngăn cách bên ngoài. Sau cuộc chiến ấy, không biết bao nhiêu vị đại năng còn sống sót rời khỏi nơi đó, mà nơi đó cũng được xưng là Chiến Loạn Uyên. Từ sau cuộc chiến ấy, nguyên khí của Tứ Đại Hoàng Triều trọng thương, sau đó các tông môn cùng Đại Việt bắt đầu cắt đất xưng vương, không tiếp tục nghe theo Hoàng Triều hiệu lệnh. Dần dần Tứ Đại Hoàng Triều bắt đầu xuống dốc, dần dần biến mất trong võ đài của Trung Vực. Lam Dương Thành, bên trong một khách sạn, nhóm người Lăng Tiếu đều ở nơi này. Qua thêm 4 ngày, sẽ đi khỏi Chiến Loạn Uyên. Thần Côn có chỉ thị gì hay không? Lăng Tiếu nhìn Huyền Diệu hỏi. Huyền Diệu phe phẩy quạt. Ta có dặn dò gì đây? Hết thảy thuận theo tự nhiên là được. Nói tới đây hắn bỗng nhiên nhìn qua Diệp Vân Phong nói. Lần này Vân Phong xem như may mắn xông vào top 10. Về phần có thể trở thành chiến hoàng chân chính hay không, phải xem thăng linh quyết của hắn có thể bù đắp được nhược điểm hay không. Bằng không chiến hoàng lần này sẽ là nơi hắn vẫn lạc. Vân Phong, người nhất định phải suy nghĩ thật kỹ càng. Lời này của Huyền Diệu không phải là nói chuyện giật gân, mà chỉ chân thật một sự thật. Diệp Vân Phong có thể vào top 10 có thể nói là dùng tư thế nghiêng ngả lảo đảo. Mà hình dung, nếu trước đó hắn gặp phải 8 người khác trong 10 người chiến thắng, chỉ sợ vận khí sẽ không tốt như vậy. Quân sư, thăng linh quyết vốn là bí mật gia truyền của Diệp gia ta. Bao nhiêu năm rồi tổ tông Diệp gia muốn bù đắp nhược điểm của nó nhưng không có biện pháp. Ngươi bảo ta làm sao hoàn thiện được thăng linh quyết, ta cũng không thông minh được giống như lão đại đâu. Về mặt Diệp Vân Phong đau khổ nói ra. Huyền Diệu cười nhẹ đáp. Cơ duyên tự do trời định. Chiến Loạn Yên vốn là cổ chiến trường. Nơi đó có thật nhiều đại năng vẫn lạc. Sẽ có cơ duyên của ngươi. Cũng là cơ duyên của Diệp gia các ngươi. Rốt cuộc ngươi có thể thành long hay thành xà phải xem vào ngươi. Chẳng qua bên trong hung hiểm vạn phần. Có đi vào hay không là do ngươi tự quyết định. Diệp Vân Phong không chút do dự đáp. Đã đi tới một bước này ta đương nhiên muốn nhìn xem rốt cuộc mình đi được bao xa, dù chết trong Chiến Loạn Uyên cũng là vinh hạnh của ta. Thời gian mấy ngày trôi qua, 10 người đứng đầu top tập hợp chung lần nữa. 10 người nghiêm túc mà đứng, một cỗ khí thế cường đại dâng lên. 10 người đều thông qua một lần giết chóc để chứng minh thực lực của bản thân. Không ai phục ai, mặc dù họ không so đấu, nhưng ở thời khắc này muốn dùng khí thế áp đảo đối phương. Trên đài cao ngoại trừ 10 người bọn họ còn có 11 trọng tài, đều có tu vi thiên tôn giai, mà trong đó còn có một người là tu vi bán đế. Lão giả tu vi bán đế là người dẫn đội đến Chiến Loạn Uyên lần này, tên là Vượng Trọng Thu. Vượng Trọng Thu lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người nói, các người đã lấy được danh 10 đầu tiên, xem như tiến vào hàng ngũ ngàn danh trung vực. Các người đều có tư cách đến Chiến Loạn Uyên so đấu vào trăm chiến hoàng, sát hoàng hoặc đệ nhất hoàng tọa. Nhưng từ một khắc bước vào Chiến Loạn Uyên, chú định đó là con đường không có đi về. Nơi đó nguy hiểm trùng điệp, dù thiên tôn giai cũng dễ dàng vẫn lạc. Hiện tại nếu bỏ quyền thì danh bài các ngươi vẫn nằm trong danh bảng hàng ngàn. Sau khi Chiến Loạn Uyên kết thúc, nếu chưa tới thời gian quy định thì không trở ra. Cho nên các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Mọi người nghe xong lời nói của Vương Trọng Thụ, thần sắc vẫn thản nhiên, không chút lộ ra bộ dáng sợ hãi, ra vẻ không ai muốn rút lui. Tốt, các người không ai rời khỏi, chúng ta lập tức đi Chiến Loạn Uyên. Vương Trọng Thụ hài lòng liếc mắt qua mọi người, sau đó dẫn đầu bay đi. Những người khác cũng đi theo,

Cốc Kiều Kiều nhìn thanh niên kia, nhíu mày nói. Đừng gọi thân thiết như vậy, ta không biết ngươi. Trên mặt thanh niên kia lộ ra dáng tươi cười. Kiều Kiều vẫn còn tức giận vì chuyện 3 năm trước sao? Thật có điểm không phóng khoáng đi. Ngươi đừng thếp vàng lên mặt của mình, ngươi còn không đáng để được ta để ở trong lòng. Cốc Kiều Kiều bất mãn hừ lạnh nói. Được rồi, chuyện đó chúng ta không nhắc tới. Hiện tại chúng ta có thể gặp lại ở trong chiến loạn uyên, chứng minh chúng ta hữu duyên. Không bằng muội đi với chúng ta đi, ta bảo vệ cho muội vào trong trước cường, trở thành chiến hoàng. Thanh niên giang hai tay không tức giận đổi đề tài. Cốc Kiều Kiều mất kiên nhẫn đáp. Thật ngượng ngùng, ta đã có đồng minh. À đâu, đừng có biết điều. Hoa Nhan đại sư có thể trung ý ngươi là vinh dự của ngươi. Một hoàng cấp đỉnh bên cạnh thanh niên kia đứng ra quát to. Về mặt người này hung tướng, lưng đeo kim đao, khí thế cực kỳ hùng hậu, sát ý dày đặc không kém hơn Quan Hùng. Vừa nhìn liền biết là kẻ hung hãn. Tiểu Hâm, đừng nói như vậy. Ta cùng Kiều Kiều sớm đã nhận thức. Tính tình của nàng ta hiểu rõ. Nàng nói như vậy chỉ là muốn chọc phá mà thôi. Thanh niên làm ra vẻ tính tình hiền hòa giải thích một chút. Sau đó nhìn qua Diệp Vân Phong hỏi. Ngươi là đồng minh của Kiều Kiều. Trong ánh mắt thanh niên tràn nhập vẻ bừa bãi, tựa hồ không hề nhìn Diệp Vân Phong vào trong mắt. Diệp Vân Phong ở trước mặt nữ nhân mình thích, đương nhiên không yếu thế tiến lên một bước ngăn chặn trước mặt Cốc Kiều Kiều nói. Không sai, tại hạ chính là đồng minh của Cốc Tiểu Thư. Nếu Cốc Tiểu Thư không thích các người, mời các người rời đi. Còn lão đại bên cạnh, Diệp Vân Phong căn bản không chút sợ hãi như người kia. Nếu một mình hắn đối mặt chỉ sợ, phải suy nghĩ kỹ càng. Thanh niên cau mày bất mãn chợt lóe nhìn Cốc Kiều Kiều nói. Kiều Kiều, thực lực người này mặc dù không tệ, nhưng tựa hồ còn chưa đủ bảo hộ muội. Không bằng muội gia nhập cùng chúng ta thì thế nào? Cốc Kiều Kiều hiển nhiên không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, quay mặt đi không quan tâm tới lời nói của thanh niên kia. Diệp Vân Phong bị người xem thường khó chịu nói. Da mặt của ngươi vì sao dày như vậy? Cốc Tiểu Thư đã không muốn ở chung một chỗ với ngươi. Vì sao? Ngươi còn dây dưa không ngớt đâu. Cản rỡ, lại dám nói chuyện với Hoàn Nhan đại sư như vậy. Tiêu Hâm hét lớn một tiếng, linh lực chợt khởi động, một kim quyền hướng Diệp Vân Phong đánh tới. Diệp Vân Phong không ngờ đối phương đột nhiên ra tay tại đây, chỉ có thể quỳ xuống đất xuất quyền ngăn cản. Hai quyền cường đại va chạm, Diệp Vân Phong không kịp tụ kinh bị đẩy lùi vài thước, mà Tiêu Hâm vẫn đứng nguyên tại chỗ bất động, thần sắc chặt nhầm ý kinh thường. Diệp Vân Phong bị rơi xuống hạ phong ngay trước mặt nữ nhân mình thích, thẹn có hóa giận. Bọn chuột nhắt, đừng tưởng nhiều người thì ta sẽ sợ các ngươi. Diệp Vân Phong vận chuyển 10 tầng linh lực, từng đạo kim quang không ngừng lóe lên, một kim sắc lam quyền thật lớn hướng Tiêu Hâm đánh tới. Chỉ là ánh sáng đom đóm, phá cho ta. Tiêu Hâm tự hồ 10 phần tin tưởng, đồng dạng đánh ra một kim sắc quyền đầu nghênh tiếp. Linh lực màu vàng cường đại va chạm lẫn nhau, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, không ít người ở gần bên lập tức đều thối lui ra thật xa. Những người kia không hề cố ý xuất thủ, ngược lại còn hiện lên vẻ tươi cười, tựa hồ rất muốn xem diễn kịch. Bụi mù tiêu tán, quanh thân của Tiêu Hâm tuôn ra sát ý mãnh liệt, trong mắt lóe ra lệ khí thị huyết. Tiểu tử, ngươi chỉ dừng ở đây, vào chiến loạn uyên, không phần của ngươi. Quát xong hắn lăng không nhảy lên, kim đao bay ra, kim mang cường đại nhấp nháy đánh tới. Nhất đao lăng không. Đao ảnh cường đại phảng phất đem cả bầu trời phiến xé rách, chém thẳng tới Diệp Vân Phong. Tuy Diệp Vân Phong là hoàng cấp cao giai, nhưng so sánh với Tiêu Hâm còn chênh lệch không nhỏ. Hắn dùng kim thương nghênh đón, thương ảnh đầy trời ngăn cản kim đao, nhưng thân thể bị chấn bay và đập vào vách tường đổ nát, xuyên qua quả vách tường đánh rơi vào trong. Người chung quanh thấy một màn này thần sắc đều hơi đổi, ánh mắt nhìn Tiêu Hâm biến thành cảnh giác, trong lòng thầm hô. Người này là một đại kình địch. Loại phế vật này mà cũng có thể tham gia tranh đoạt trong chiến loạn uyên, quả thật là vô tri. Tiêu Hâm đứng giữa không trung lạnh lùng cười to. Lúc này, thanh niên kia nói với Cốc Kiều Kiều. Kiều Kiều, muội xem, cái loại phế ruột vô dụng này làm sao có thể trở thành đồng minh của muội đâu. Muội đi theo chúng ta đi. Cốc Kiều Kiều cau mày, nàng vốn không xem trọng Diệp Vân Phong, nhưng không nghĩ tới hắn thật sự không phải đối thủ của người ta. Điều này làm nội tâm của nàng thất vọng không thôi, cho nên chỉ phải đưa mắt nhìn qua Lăng Tiếu. Cho dù không có đồng minh, ta cũng sẽ không làm đồng minh với ngươi. Cốc Kiều Kiều thoáng do dự, vẫn không nhờ vả Lăng Tiếu. Nàng cảm thấy, cho dù thực lực của Lăng Tiếu không tệ, nhưng đối phương có tới 5 người, một mình hắn vẫn chưa chắc giúp nàng giải quyết được phiền toái. Muội cần gì phải như thế đâu. Thanh Như Chưa khẽ thở dài một hơi nói. Kỳ thật tâm ý của ta đối với muội, lẽ ra muội hiểu rõ. Chỉ cần muội chịu đáp ứng gả cho ta, tương lai chúng ta nhất định trở thành phu thê, luyện dược sư cao giai, được vạn người hâm mộ kính ngưỡng. Muội không cảm thấy như vậy là mỹ diệu hay sao? Kỳ thật tâm ý của ta đối với muội, lẽ ra muội nên hiểu rõ. Chỉ cần muội chịu đáp ứng gả cho ta, tương lai chúng ta nhất định trở thành phu thê, luyện dược sư cao giai, được vạn người hâm mộ kính ngưỡng. Muội không cảm thấy như vậy rất mỹ diệu sao? Thần sắc của thanh niên mang theo vẻ cuồng nhiệt, thật hiển nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình phi thường tốt đẹp. Thần sắc Cốc Kiều Kiều lộ ra vẻ vô cùng chán ghét nói. Ghê tởm, ngươi đi mà nói với những nhân khác đi. Gian phòng vừa rồi Diệp Vân Phong rơi vào trong nháy mắt bắn ra kim quang cường đại, chấn nhã cả một gian phòng. Một đạo kim ảnh trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung. Ta muốn giết ngươi! Diệp Vân Phong trừng mắt nhìn Tiêu Hâm, một cỗ lửa giận hừng hực bốc lên. Theo sau hắn cầm kim thương đánh tới. Ngươi muốn đi tìm chết thì ta thành toàn cho ngươi. Khí thế Tiêu Hâm bùng phát nghênh tiếp Diệp Vân Phong. Hai luồng kim sắc quang ảnh không ngừng đối chiến giữa không trung, phát tán ra thanh âm chấn động, lực lượng kinh khí hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Năng lượng cường đại kia vẫn chưa thể tạo thành thương tổn gì đối với những người bên dưới. Lần này Diệp Vân Phong xuất ra toàn lực, đem huyền kỹ cao giai của mình sử dụng ra, chiến thành ngang tay với Tiêu Hâm. Điều này làm thanh niên bên dưới lộ vẻ kinh ngạc, ba người đi chung với hắn cũng ngạc nhiên. Huyền kỹ thật cường đại, có thể kéo gần khoảng cách với ta, xem ra không thể lưu thủ, phải chém giết hắn thì huyền kỹ này mới thuộc về ta. Trong lòng Tiêu Hâm thầm đánh chủ ý, kim đao đoạt thiên trảm, Tiêu Hâm mạnh mẽ chấn khai Diệp Vân Phong, linh lực toàn thân nháy mắt tụ tập, kim sắc linh lực hội tụ, kim đao liên tục chém ra, mỗi đao mang theo khí thế vô cùng sắc bén, phảng phất như muốn đem phiến thiên địa này chém thành hai nửa. Một đao này rõ ràng ẩn chứa ý cảnh của đạo. Vẻ mặt Diệp Vân Phong ngưng trọng, kim thương không ngừng đánh ra cuồng phong bạo vũ, muốn ngăn cản kim đao chém xuống. Nhưng lực lượng chênh lệch làm cho hắn có chút lực bất tòng tâm. Đáng giận, không biện pháp thi triển thăng linh quyết. Trong lòng Diệp Vân Phong thầm mắng một tiếng, hắn đã sử dụng thăng linh quyết hai lần. Tuy được Phượng Thiên Vận kích thích tiềm năng, linh lực đã khôi phục, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tiếp tục thi triển ra thăng linh quyết. Giờ phút này hắn đã chống đỡ cố hết sức, cổ tay đã bị chấn ra vết máu, khóe môi dỉ máu tươi, nếu còn tiếp tục kéo dài dù không chết cũng bị thương nặng. Tiểu tử dùng thương kia không có là bài tẩy, phòng trừng sẽ bại. Không nghĩ tới thực lực như vậy cũng tiến được vào ngàn cường giả, xem ra chỉ là may mắn. Có đôi khi vận khí cũng là thực lực. Thực lực Tiêu Hâm không tệ, không nghĩ tới hắn lại chịu dựa vào tiểu tử còn yếu hơn hắn vài phần. Thực sự là không hiểu được. Bị kim đao cuồng đánh một trận, trường thương Diệp Vân Phong bị chấn rời tay, thân hình hung hăng bay ngược ra ngoài, máu tươi phun đầy trời. Vô năng phế vật, đi chết đi! Tiêu Hâm hiển nhiên không có ý định buông tha Diệp Vân Phong, thân hình bổ nhào truy đánh, đồng thời vung kim đao chém xuống. Ngay lúc kim đao sắp chém trúng người Diệp Vân Phong, một đạo tàn ảnh thoáng qua, thân hình Diệp Vân Phong biến mất. Tiêu Hâm híp mắt quá to. Ai dám xen vào việc của người khác? Hắn còn muốn giết chết Diệp Vân Phong chiếm đoạt không gian giới. Không nghĩ tới, ở thời điểm mấu chốt, có người dám ra tay ngăn cản, thật làm hắn vô cùng khó chịu. Người cứu Diệp Vân Phong chính là Lăng Tiếu. Hắn đã bại, ngươi cần gì phải giết sạch đây? Lăng Tiếu thản nhiên nói, đút hai viên đan dược chữa thương cho Diệp Vân Phong, đặt hắn xuống đất để hắn tự mình chữa thương. Ngươi là bằng hữu của hắn. Tiêu Hâm nhìn Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu lắc đầu. Không phải, ta là lão đại của hắn. Ngươi là lão đại của hắn, thật sự là cười chết ta, tên huynh đệ phế vật này của ngươi có thực lực cao dài mà ngươi chỉ có trung dài cũng có thể chui vào tranh đoạt chiến loạn uyển. Thật sự không biết đối thủ của các ngươi vô dụng đến mức nào không biết. Hôm nay Tiêu Hâm ta sẽ tiến hai tên phế vật các ngươi cùng lên đường. Tiêu Hâm chợt cực độ khinh thường cười to, đồng thời vận chuyển linh lực hướng Lăng Tiếu đánh tới. Người chung quanh đều hướng 10 cao thủ chỗ hết tài năng trong cuộc đấu vòng loại mới đến. Những người này, ngoại trừ một ít người có thực lực chưa tới cao giai, ngoài ra đều là cao cấp, mà đại bộ phận thực lực là cao giai đỉnh. Nếu như nói Diệp Vân Phong mới vào cao giai may mắn và được top 10, còn nói được, nhưng trung giai muốn vào thật sự là khó như lên trời. Cho nên ánh mắt mọi người nhìn Lăng Tiếu đầy nghi hoặc, mà không phải đơn giản như ý nghĩ của Tiêu Hâm. Bọn hắn tuyệt đối không dại dột cho rằng Lăng Tiếu làm càn tiến vào chiến loạn uyên. Hơn nữa, cũng không có một thế lực ở địa phương nào dám làm ra loại hành vi này. Nghe được Lăng Tiếu thừa nhận là lão đại của Diệp Vân Phong, mà thực lực bên ngoài Diệp Vân Phong mạnh hơn Lăng Tiếu, điều này không khỏi làm bọn hắn hoài nghi rốt cuộc thực lực của Lăng Tiếu còn có lá bài tẩy nào chưa lật. Có lẽ chỉ là hư trương thành thế. Nhìn thấy kim đao sắp chém lên người của Lăng Tiếu, một đạo tử sắc hỏa diễm ập đến. Tử hỏa hừng hực đem kim đao hung hăng đánh văng ra. Tiếp theo một thanh âm vang lên. Các ngươi đã đủ hay chưa? Bằng không đừng trách ta không khách khí. Cốc Kiều Kiều không nhịn được xuất thủ. Một thân hỏa tử vây quanh thập, thoạt nhìn thập phần yêu mị bất phàm. Thanh niên kia càng thêm say mê chẹp miệng nói. Kiều Kiều, muội đi theo ta đi. Hai tên phế vật này không thích hợp làm đồng minh của muội. Cốc Kiều Kiều trừng mắt nhìn thanh niên kia nói. Hoàn Nhan Thuật, người chết tâm đi. Cho dù ta làm đồng minh với bất luận kẻ nào cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Nàng quát xong quay người chạy nhanh tới bên cạnh Lăng Tiếu, mang theo vẻ áy náy nhìn Diệp Vân Phong. Hắn không sao chứ? Lăng Tiếu cười nhạt nói. Không có việc gì, để hắn tôi luyện nhiều một chút cũng là việc tốt. Ánh mắt hắn tựa hồ không xem tổn thương của Diệp Vân Phong là quan trọng. Những người quen thuộc thấy nụ cười này của hắn đều biết sắp có người gặp xui xẻo. Tên phế vật nhà ngươi nói lời thật êm tai, bằng không cũng để ta giúp ngươi tu luyện một chút đi. Tiêu Hâm thấy Hoàn Nhan Thuật ra tay ra dấu bằng mắt với mình, liền phá lên cười quát to, cùng lúc xuất ra kim trưởng vỗ xuống. Lăng Tiếu có thực lực địa hoàng trung giai, mà Tiêu Hâm căn bản không biết hắn có thủ đoạn vượt cấp giết người. Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh họ đều híp mắt nhìn Lăng Tiếu. Bọn họ đều biết Tiêu Hâm nhất định gặp rắc rối. Cốc Kiều Kiều định chắn trước mặt Lăng Tiếu, chợt phát hiện bả vai bị một bàn tay mạnh mẽ đè xuống. Sau đó, một người bước lên nghênh đón kim trưởng. Kim trưởng đập thẳng đến người kia. Không! Cốc Kiều Kiều không nhịn được kinh hô. Năng lượng cường đại oanh tạc, bùn đất cát đá vẩy lên. Có chút gan dạ, dám đón một ta một trưởng. Nhưng cho dù là hoàng cấp cao giai đón ta một trưởng cũng phải bị thương, huống chi là trùng giai. Tiêu Hâm phi thường khinh rẻ lẩm bẩm, trong mắt hắn Lăng Tiếu nhất định đã chết. Khi hết thảy tiêu tán, đồng tử Tiêu Hâm co rút lại không nhịn được kinh hô. Người không có việc gì? Những người chung quanh thấy một màn này đều rùng mình, hiển nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ thấy Lăng Tiếu vẫn nguyên vẹn đứng ngay chỗ đó, tựa hồ một trường vừa rồi không hề tạo thành chút thương tổn nào với hắn. Lăng Tiếu lắc nhẹ cổ, ánh mắt tràn đầy kinh miệt. Chút năng lực ấy giúp ta gãi ngứa cũng không xứng. Hắn vươn ngón tay lắc trước mặt của Tiêu Hâm nói. Luôn miệng hô chúng ta là phế vật, ta xem ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng. Dám xem thường ta, bổn hoàng tiêu diệt ngươi. Tiêu Hâm mắt đỏ giống lớn một tiếng, đại đao chém tới. Nhất đao lăng không. Đao mang hướng đáng sợ hướng đầu Lăng Tiếu chém xuống. Một chiêu này dù Diệp Vân Phong đón đỡ cũng phải bị thương nặng. Thật hiển nhiên Tiêu Hâm tính toán lập tức giết chết Lăng Tiếu. Người có thể vượt cấp đối chiến với mỗi người đều có thiên phú bất phàm cùng lá bài tẩy của mình, sẽ không bị người xem thành đối thủ bình thường, cần phải cẩn trọng đối đãi mới được, bằng không có hại sẽ là chính mình. Cách đó không xa có vài lão giả tu vi bán đế lặng lẽ nhìn hết thảy diễn biến trong thành trì rách nát. Một trợ bán đế không nhịn được mở miệng nói. Vương huynh, lần này ngươi thật sự làm theo quy định sao? Lại dẫn một gã hoàng cấp đê dài cùng một gã trùng dài đến. Vương Trọng Thu vứt râu cười nói. Hờ, Lý huynh quá lo lắng. Vương Trọng Thu này còn chưa tới mức làm ra loại chuyện như vậy.